chỉ sợ so với lên trời còn muốn khó khăn. Đúng vậy a. Hắn đắc tội hộ thế nhất tộc phía trước, bây giờ lại chém giết hoang cổ thánh tử, đoán chừng thập hoàng đế sẽ xuất thế, vị đại nhân vật kia một khi giá lâm, Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hoàng nhìn lướt qua giá lâm cường giả, âm thanh lạnh lùng nói, đối địch với ta trước đó, các ngươi tốt nhất là trước thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài, miễn cho phơi thây hoang dã. Nói xong, hắn liền quay người hướng chỗ sâu bước đi. Nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, âm quý tâm càng thêm lửa nóng, nhất định muốn đem Thu làm nô lệ, tuyệt không thể bỏ lỡ. Chương 674, Huyền tố âm tâm cơ. Âm quý nhanh chóng theo sau, nàng thu mấy cái kia nô lệ cũng theo sát phía sau. Mảnh này cương vực bên trong phun ra ngoài tinh khí 10 phần đáng sợ, thở sâu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị nghiền nát. Các đại tộc bầy cường giả yên tĩnh lại. Vân Hoàng cường hoành cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, đắc tội sinh linh như vậy, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Tử vi giáo tài nguyên bảo vật đếm mãi không hết, bọn hắn tin tưởng Vân Hoàng một người cũng không có cách nào đem toàn bộ chiếm cứ, tìm cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt tốt. Công tử, bên ngoài vô sự đi. Thấy Vân Hoàng chạy tới về sau, Trúc U Nhược lo lắng hỏi, lần này giá lâm cường giả càng nhiều, bọn hắn nếu là liên thủ, sẽ có phiền toái rất lớn. Không sao. Vân Hoàng tùy ý trả lời, những người kia coi như liên thủ hắn cũng không sợ hãi. Nơi này có một tầng màn sáng, tản mát ra đỉnh cao nhất khí tức, cố lực lượng kia khiến người vô cùng hoảng sợ. Huyền Tố Âm cùng Sầm Bích Hà căn bản không dám tới gần, tựa hồ bên trong có vô cùng ma lực, một khi đến gần lời nói, có thể sẽ dẫn tới đại phiền toái. Vân Hoàng đang chuẩn bị cấu tạo tiên văn, đem tầng này màn sáng mở ra, hậu phương vang lên một đạo để người thanh âm hoảng sợ. Âm quý, ngươi tới làm cái gì? Vân Hoàng vừa quay đầu, bên hông Huyền Tố Âm lập tức mở miệng nói nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Âm quý cười yếu ớt nói. Tông chủ lời nói này để ta thật khó xử, ngươi đều có thể đến địa phương, dựa vào cái gì ta không thể tới. Mà lại, ta lần này cũng không phải vì ngươi mà đến, không muốn gây chuyện, liền chân chu một điểm lăn đi. Nói xong nàng cũng không để ý tới Huyền Tố Âm, đem ánh mắt thả trên người Vân Hoàng, trầm giọng nói ta vừa rồi một mực tại nhìn ngươi cùng hoang cổ thánh địa tu sĩ chinh chiến. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía nàng, cũng không có ác ý gì, hỏi cho nên ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Âm quý đi đến trước mặt của hắn. Tiêm tiêm ngọc thủ rơi ở trên lồng ngực của hắn, chậm rãi hoạt động, nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn ngươi làm ta nam sủng. Âm quý, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Huyền Tố Âm quát khẽ nói. Tuyệt tính ma tông mặt đều bị ngươi mất hết, ngươi bây giờ cách làm, cùng xác đạo ma tông những người kia khác nhau ở chỗ nào? Vân Hoàng, ngươi tuyệt đối đừng bị nữ nhân này mê hoặc. Nàng trên miệng nói để ngươi làm nam sủng, mục đích thật sự là muốn đưa ngươi luyện chế thành huyết thú, gia tăng nàng tự thân tu vi. Người khác có lẽ không biết âm quý bí mật, nhưng nàng nhất thanh nhị sở. Âm quý đánh lấy thu nam sủng cơ hiệu, kỳ thực là đem những người này luyện chế thành huyết thú, gia tăng tu vi. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Âm quý nói nếu ngươi nguyện ý làm ta nam sủng, ta có thể đem luyện chế huyết thú phương pháp giao cho ngươi. Đến lúc đó ta ngươi cùng nhau tu hành. Nếu như ngươi nghe lời, chờ ta sau khi chứng đạo, có thể để ngươi làm xong tu đạo lữ. Công tử. Trúc U Nhược nhìn chăm chú Vân Hoàng, cái này. Nữ nhân trời sinh mị hoặc, sợ công tử sẽ đem cầm không ngừng. Nghe rất không tệ. Vân Hoàng lạnh nhạt nói bất quá, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, nếu không cuối cùng thua thiệt tất nhiên là ngươi. Dứt lời, hắn quay người mở ra màn sáng, tiến vào phía kia mênh mông thế giới. Tên tiểu xuất sinh này thật sự là cuồng vọng, cũng dám cự tuyệt chủ nhân mời, thật đáng chết. Võ gia cắn răng giận dữ mắng mỏ, trong mắt che kín sát ý, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Một cái tôm tép nhại nhép cũng dám đoạt hắn danh tiếng, là thật đáng chết. Âm quý cũng không tức giận, nhanh chóng đi theo. Nàng muốn xem nhìn ra hỏa này có thể chịu bao lâu. Huyền Tố Âm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe sắc mang, âm quý nếu là đem Vân Hoàng cầm xuống, đối Tuyệt Tình Ma Tông mà nói, là một kiện rất có uy hiếp sự tình, nàng được mau chóng đem Tuyệt Tình Thánh Liên cho Vân Hoàng. Ngăn chặn một chút không tất yếu nhân tố, âm quý nữ nhân này phải chết, nếu không con đường của nàng sẽ rất khó đi. Âm quý. Huyền Tố Âm đem âm quý giữ chặt, chờ Vân Hoàng bọn người đi xa, nàng mới nghiêm nghị nói mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, vị trí tông chủ ngươi cũng không chiếm được. Ta là sư phụ thương yêu nhất đệ tử, nàng đem vị trí tông chủ truyền cho ta, không truyền cho ngươi. Ta biết ngươi ghi hận trong lòng, vẫn nghĩ tìm cơ hội trả thù ta. Bất quá, ngươi sẽ không thành công. Muốn mượn nhờ Vân Hoàng chuyển ngược lại ta, ngươi đánh sai bản tính. Nói thật cho ngươi biết, đồ vô sỉ kia tựa hồ rất thích ta thân thể, chỉ cần ta câu dẫn một chút, hắn liền sẽ trở thành dưới váy của ta chi thần. Ngươi muốn cùng ta đấu, tốt nhất là cẩn thận một chút. Huyền Tố Âm nói xong, liền đuổi theo. Âm Quý Ngọc Thủ nắm chắc thành quyền, trong mắt tràn ngập hận ý, thầm nghĩ Huyền Tố Âm, sư phụ đến tột cùng tại sao lại đem vị trí tông chủ truyền cho ngươi. Chắc hẳn ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn đem Huyền Tố Âm cái đuôi bắt tới, cho dù trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới. Sư phụ vẫn lạc đến quá đột ngột, lúc ấy ở đây cũng chỉ có Huyền Tố Âm một người, nàng hoài nghi là Huyền Tố Âm đem sư phụ chém giết, mới đến vị trí tông chủ. Âm Quý lần nữa tuyệt không theo sau, mang theo sắc đạo ma tông nô lệ rời đi. Phía trước Vân Hoàng thấy Huyền Tố Âm đuổi theo, mở miệng hỏi Âm Quý là ai. Lúc đầu không muốn quan tâm những chuyện này, nhưng tối hôm qua phát hiện Huyền Tố Âm vậy mà là vị kia lão bằng hữu nữ nhi, nếu như có thể giúp trợ, tận lực giúp một chút. Huyền Tố Âm trầm giọng trả lời nàng là Tuyệt Tình Ma Tông đại sư tỷ, ngươi đừng nhìn nàng dáng dấp xinh đẹp, kỳ thật rất buồn nôn. Trông thấy sắc đạo Ma Tông những người kia sao? Chính là nàng thu nam sủng. Liên như vậy xấu xí người đều hạ thủ được, không biết có bao nhiêu bẩn. Mà lại, nàng tâm ngoan thủ lạc, sư phụ trước khi lâm chung đem vị trí tông chủ cho ta, nàng liền đối với ta ghi hận trong lòng, vẫn muốn đem ta chém giết. Ngươi tuyệt đối không nên bị nàng mê hoặc, loại này bẩn thỉu nữ nhân căn bản không xứng với ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, lại nói nàng bây giờ tu vi đạt tới đại hiền đỉnh phong. Ngươi biết là như thế nào đạt tới sao? Nàng mỗi lần cùng người đoàn tụ về sau, liền đem đối phương luyện thành huyết thú, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Nàng không lưu dư lực gièm pha Âm Quý, bộ dáng rất là dữ tợn, nguyên bản mỹ lệ vô song mặt, giờ phút này vậy mà cảm thấy phi thường xấu xí. Vân Hoàng cười cười nói biết người biết mặt không biết lòng, xinh đẹp như vậy tối ra, lại có một viên xả hạt chi tâm. Không sai. Nàng vô cùng ác độc, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Huyền Tố Âm trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần đem Vân Hoàng kéo đến trận doanh của nàng, Âm Quý cho dù có thông thiên bản sự, cũng không có biện pháp. Hừ. Vân Hoàng hừ nhẹ một tiếng, Phương Đông Tiên Đế phủ chủ nhân cả đời bằng phẳng, nếu là hắn biết được, mình nhỏ nhất nữ nhi đúng là loại người này, đoán chừng sẽ bị tức giận thổ huyết. Đến cùng là lão bằng hữu nữ nhi. Vân Hoàng cũng chưa từng đối nàng làm cái gì. Đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm thành một cô thi thể, dám coi hắn làm thương làm, hậu quả rất nghiêm trọng. Về phần Âm Quý là người thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Luyện chế huyết thú gia tăng tu vi mặc dù không phải chính đạo, nhưng nàng làm việc quan minh, chưa hề nghĩ tới muốn che giấu mình hành vi. Làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Chương 675, Nhất Thiền Đạo Nhân. Phía trước có một chỗ hố sâu, bên trong thi cốt thành đống, tràn ngập chướng khí để người hoảng sợ, đoán chừng đại hiển tu sĩ trông thấy đều muốn chấn kinh. Ông, chỗ này hố sâu mặc dù có chút đáng sợ, nhưng bên trong lôi âm cuồn cuộn, oanh minh không ngớt, bạo phát đi ra huyết uy có chút bá đạo. Vân Hoàng thả người nhảy vào trong hố sâu, dẫm lên thi cốt tiến lên. Chúc U Nhược cùng Sầm Bích Hà tuyệt không lưu lại, các nàng tin tưởng Vân Hoàng, dám không làm bất kỳ phòng bị nào nhảy vào, khẳng định có nắm chắc. Nhưng Huyền Tố Âm liền có chút do dự, nơi này chướng khí rất bá đạo, nàng căn bản không dám cùng bọn hắn cùng nhau chịu chết, không biết trôi qua bao lâu, Vân Hoàng đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn cái khác an toàn cương vực. Dẫm lên vô tận bạch cốt tiến lên, Trúc U Nhược thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Hoàng, cuối cùng nói. Công tử, nếu như ngươi muốn thu tỷ nữ, vậy chỉ thu Huyền Tô Âm, nàng không chỉ có là tuyệt tình ma tông tông chủ, tư chất cũng không tệ. Âm Quý mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nàng tác phong có vấn đề, vậy mà thu nam sủng, ta. Nàng biết giống Vân Hoàng dạng này người, thu tỷ nữ không thể tránh được, muốn chinh phạt kia thế gian sinh linh, nhất định phải có hậu thủ. Nàng còn chưa nói xong, Vân Hoàng liền mở miệng nói. Đừng bị biểu tượng mê hoặc, một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến, dám lấy ta làm thương làm, nếu không phải xem ở cố nhân phương diện tình cảm, ta ha có thể lưu nàng mạng sống. Coi như Vân Hoàng tuyệt không điểm tên chỉ họ, nhưng Trúc Cú Nhược cũng biết hắn nói tới ai, rõ ràng Âm Quý nhìn Thủy Tính Dương Hoa, mới là mười phần người xấu, vì sao đến công tử nơi này, Huyền Tô Âm liền biến thành người xấu. Hẳn là công tử bị Âm Quý mê hoặc rồi. Ngay cả nàng cũng thừa nhận, Âm Quý xác thực dáng dấp rất mị hoặc, đừng nói là nam nhân, liền ngay cả nàng đều muốn đi thương yêu. Thuận hô sâu tiến lên, rất nhanh liền tới đến một chỗ cung vũ, bốn phía vàng son lộng lẫy, có hừng hực thần tắc xen lẫn, phát ra huy áp mười phần bá đạo, phảng phất giống như muốn đem hoàn vũ xé rách. Ầm ầm, nổi trống đạo âm vang vọng không dứt, cổ lão cảnh tượng tùy theo diễn hóa, uy năng vô cùng đáng sợ. Cố khí tức kia càng phát ra kinh người, nơi này là một chỗ đáng sợ truyền thừa chi địa. Công tử, nơi này tựa hồ có truyền thừa, có thể chiếm được ư? Trúc U Nhược trầm giọng hỏi, nơi đây mai táng truyền thừa xác thực bá đạo, nếu như có thể được đến, tu vi tất nhiên có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Nơi này truyền thừa thích hợp hai người các ngươi, đi tiếp thu đi. Vân Hoàng chỉ xa xa đạo bồ, mặc dù đã ngàn vạn năm chưa từng giá lâm vĩnh sinh lĩnh, nhưng rất nhiều nơi hắn vẫn như cũ có thể tìm tới. Trúc U Nhược cùng Sâm Bích Hà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Vân Hoàng ngồi ở một bên chờ đợi, trước mắt cũng vô sự. Ầm ầm. Ước chừng quá khứ thời gian một nén hương, trên bầu trời một tiếng sét nổ vang, khủng bố vô song huyết khí tràn ngập ra, từng khúc hư không nổ tung. Vân Hoàng xông ra cung vũ, nhìn thoáng qua xa xôi đường chân trời cuối cùng. Kia phiến cương vực bên trong sát mang nở rộ, khí thôn sơn hà, tích chứa có thể vận mười phần bá đạo, khiến người sợ hãi. Kia là Vấn Tiên Kinh. Vân Hoàng tuyệt không lưu lại, nhanh chóng hoành độ hư không mà đi. Vấn Tiên Kinh là bản đạo tiên quốc thủ đoạn, xem ra có đại nhân vật giá lâm. Cung linh, những người này đến tột cùng muốn làm gì? Núp trong bóng tối Nguyệt Như Sương kinh nghi mà hỏi, các nàng nguyên bản tại Kỳ Lân trong cổ mộ tìm kiếm Kỳ Lân cổ ấn, còn không tìm được, liền bị bản đạo tiên quốc cường giả phát hiện. Các nàng lợi dụng cường đại thủ đoạn mới từ Kỳ Lân trong cổ mộ rời đi, đi vào vĩnh sinh lĩnh bên trong. Bản đạo tiên quốc cường giả đồ sát Phật môn cùng cha cơ nhất tộc cường giả, tựa hồ lấy đi thứ gì? Ông! Chỗ sâu trong lòng đất Phật âm là lướt, có mấy đạo rực rỡ quang huy tán phát ra, cố khí tức kia mười phần đáng sợ, cái này một mảnh cương vực bên trong chôn giấu cơ duyên rất cường đại. Trên trời cao, một tôn người mặc đạo bảo ông lao tóc xám đứng chắp tay, hắn nhìn chăm chú vùng thế giới này, nhìn thấy kinh thế khí vận đang diễn hóa. Xem ra thánh tử tuyệt không suy tính sai, Phật môn tam bảo thật ở đây. Nhất thiền đạo nhân, đã lâu không gặp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử đạp không mà tới. Là ngươi, Khỉ La Quân. Nhất thiền đạo nhân con ngươi thu nhỏ lại, vô ý thức cảnh giác lên, nói ngươi hẳn là cũng là vì Phật môn tam bảo mà đến. Phật môn tam bảo là thánh tử phát hiện, tuyệt không thể để ngoại nhân đoạt đi, vô luận người tới là ai, cũng đừng nghĩ mang đi. Bản đạo tiên quốc bàn tay được thật đúng là dài. Ngay cả ta cũng dám tính toán, các ngươi tốt lớn tâm. Vân Hoàng giá lâm một phương này cương vực, trông thấy nhất thiền đạo nhân về sau, nháy mắt minh bạch, bản đạo tiên quốc cường giả muốn Phật môn tam bảo, trách không được sẽ ra tay đem Phật môn cường giả chém giết. ngươi là người phương nào? Trông thấy Vân Hoàng đến, Nhất Thiền đạo nhân phi thường nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra. Nhưng dám giá lâm nơi đây, hẳn là đều không phải người bình thường. Ha ha ha! Nghe thấy hắn vấn đề, Khỉ La Quân không khỏi cười to nói ngay cả hắn cũng không nhận ra. Một Thiền lão nhi, ngươi sống tú đầu đi. Chúng tiên chi chủ giá lâm, ngươi lại còn dám đứng, chân chu điểm quỳ xuống, còn có thể được chết một cách thống khoái một điểm. Chúng tiên chi chủ. Nhất Thiền đạo nhân con ngươi thu nhỏ lại, nghiêm túc dò xét Vân Hoàng, cuối cùng cười nhạo nói lão phu xác thực sống thật lâu không sai, nhưng còn không có sống thành đồ đần. Liên cái này sâu kiến cũng là chúng tiên chi chủ, vậy lão phu chính là chúng tiên chi chủ tổ tông. Hai người các ngươi tốt nhất tốc độ rời đi, cùng bản đạo tiên quốc là địch, đối các ngươi có hại vô ích. Chật chật, quả nhiên là người không biết không sợ a. Khỉ La Quân tắt lưới, dám công nhiên. Chiếm Vân Hoàng tiện nghi, bản đạo tiên quốc lao già thật đúng là sống được không kiên nhẫn. Vân Hoàng, hắn vậy mà cũng tới. Nhìn thấy trên bầu trời bóng người, Nguyệt Như Sương có chút kinh ngạc, các nàng là trời xui đất khiến tới, Vân Hoàng vậy mà cũng có thể tới. Phật môn tam bảo há lại ngươi có thể trộm lấy, để vô cương đến đây đi. Vân Hoàng mở miệng nói phóng nhãn toàn bộ bản đạo tiên quốc, cũng liền vô cương lão già kia có chút năng lực, hắn nếu là giá lâm nơi đây, lấy đi Phật môn tam bảo cũng không phải là vấn đề. Về phần ngươi, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng sâu kiến, tự tìm đường chết thôi. Cuồng vọng. Nhất Thiền đạo nhân ánh mắt tám trầm, nhanh chóng đạp không mà đi. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, thế tất sẽ kinh động thế lực khắp nơi cường giả. Hắn muốn đem nơi này tin tức truyền trở về, để thánh tử tự mình quyết đoán. Cà ca. Chờ Nhất Thiền đạo nhân sau khi rời đi, núp trong bóng tối Vân Cung Linh mang theo Nguyệt Như Sương chạy ra. Các ngươi làm sao cũng tới rồi. Vân Hoàng hơi kinh ngạc, hai người này thật đúng là có thể chạy. Vân Cung Linh đem sự tình đại khái nói một lần, Vân Hoàng minh bạch về sau, liền để các nàng đi theo. Nơi này cũng không so với cái kia tiểu cương vực, khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy cơ. Phật môn tam bảo là cái gì? Vân Cung Linh có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngay cả bản đạo tiên quốc đều mơ ước đồ vật, khẳng định có lai lịch lớn. Tiến vào Hồng Hoang Điện chìa khóa. Vân Hoàng ánh mắt chìm xuống, xem ra bản đạo tiên quốc những người kia làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không cũng sẽ không đến cướp đoạt Phật môn tam bảo.